phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 442, Ngụy Diên xông trận. La Vân tay chỉ một cái, phi kiếm gào thét mà ra, mang theo lăng liệt kiếm quang, đem nhào về phía hắn 10 cái cổ người trong nháy mắt chém thủ. Có rất nhiều tự lành năng lực khá mạnh tà vật, nhược điểm đều tại trên đầu. Chỉ cần chém xuống đầu, bọn chúng liền sẽ triệt để xong đời. Nhưng những này cổ người tình huống lại khác. Bọn họ tại bị chém đầu về sau, thân thể không chỉ có không có đổ xuống, còn tiếp tục nhào về phía La Vân. Đồng thời đầu của bọn hắn còn quỷ dị tung bay lên. Tại bén nhọn chói tai rít vào tiếng kêu bên trong, há to mồm bay về phía La Vân, muốn đem hắn cắn xé nuốt ăn. Phi đầu hàng, La Vân lông mày nhíu lại, một màn quỷ dị này làm hắn ý thức được. Đám này theo phế tích phía dưới chui ra ngoài, người. Chỉ sợ còn không phải đơn thuần cổ người, bọn họ còn bị thả ra tà ác. Quỷ dị vu thuật, biến thành không người không quỷ quái vật. Phi đầu hàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến La Vân trước mắt. Giờ khắc này, phi kiếm còn tại nơi xa, công kích tới kia từng cỗ không có đầu, vẫn còn có thể hành động, còn có thể đả thương người thân thể. Phi đầu hàng phát ra tiếng rít, mang theo ăn mòn tâm thần tác dụng, đồng thời theo trong miệng của bọn hắn, còn có mãnh liệt mùi hôi thối phát ra, hun đến người ngất đầu hoa mắt, linh khí cũng thay đổi bất ổn. La Vân hừ nhẹ một tiếng, gọi gió lớn thổi tan phi đầu hàng phun ra mang theo độc tính mùi hôi thối. Những này mùi bị thổi lên hàng đầu sư, hắc pháp sư cùng cái kia trồn hoang, lập tức có mấy cái hàng đầu sư, hắc pháp sư bị này mùi hôi thối hun choáng. Sau đó bị đám này thành quái vật cổ người tranh đoạt xé nát, thành bọn họ đồ ăn. Mà La Vân tại hô phong đồng thời, còn lấy ngón tay làm kiếm, cổ động linh lực, thi triển ra cự khuyết kiếm pháp, siêu siêu siêu, tiếng xé gió bên trong. Kiếm khí sắc bén tung hoành bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc liền đem viên kia viên phi đầu xoắn nát thành từng đống thịt nhão cùng xương vỡ. Lạch cạch, rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà một giây sau, chuyện quỷ dị lập tức xuất hiện. Những này thịt nhão cùng xương vỡ bên trong, vậy mà sinh ra từng cây mầm thịt, này đều vỡ thành cặn bã, lại còn có thể khép lại. Cho dù là La Vân, cũng bị một màn quỷ dị này cho hoảng sợ đến. Đều nói Đông Nam Á vu thuật rất tà môn, hôm nay cuối cùng là thấy được. Những này cổ người, chỉ sợ không chỉ là dùng cổ thuật luyện nuôi mà thành đơn giản như vậy. Trong đó còn gia nhập một ít nuôi quỷ, luyện thi, thậm chí là chế khí biện pháp. Phát minh ra loại vu thuật này người, là một thiên tài, nhưng cùng lúc cũng là một người điên. Một cái coi thường mạng người, xem mạng người như cỏ rác tên điên. Bởi vì muốn sử dụng loại vu thuật này, muốn nuôi ra nhiều như vậy như là quái vật giống nhau cổ người, cần tiêu hao hết gấp 10, gấp trăm lần thậm chí càng nhiều người vô tội, bắt bọn hắn làm vu thuật vật liệu, dùng bọn họ sung làm quái vật đồ ăn. Từ một điểm này xem, Prachat chết không có gì đáng tiếc. Đối mặt với trên mặt đất đống kia đôi ngọ nguậy xương vỡ thịt nát, La Vân thi triển ra liệt hỏa chú. Trung quanh hắn lập tức nổ lên từng mảnh nhỏ ngọn lửa, đem những này xương vỡ thịt nát thiêu thành cho tàn. Những cái kia không có đầu thân thể lại là đã nhận ra nguy hiểm, phi thân trở ra tránh thoát liệt hỏa đốt cháy, bước lui đợt thứ nhất cổ người tập kích. La Vân không có nhào về phía chồn hoang, mà là lút trở về Thu Lam đám người bên cạnh. Nếu như không có những này cổ quái quỷ dị cổ người, Thu Lam bốn người cộng thêm một cái có thất phách cảnh thực lực trì thiên, muốn đối phó chung quanh đám này hắc pháp sư, hàng đầu sư, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng hiện tại tính ra hàng trăm cổ người xuất hiện, làm thế cục xuất hiện nghịch chuyển, nhất là những này cổ người tự lành năng lực cực mạnh. Chỉ cần không có chí mạng, liền xem như chịu nặng hơn nữa tổn thương, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn khép lại. Hơn nữa bọn họ còn không sợ tử vong, không có cảm giác đau, đồng thời còn giữ lại nhân loại chỉ số thông minh, tiến thối có thứ tự, phối hợp thỏa đáng, mặc dù không biết pháp thuật, nhưng lại có sức mạnh rất lớn, tốc độ cực nhanh cùng phản ứng, đồng thời tự mang độc tính, đủ loại nhân tố cộng lại, đúng là khiến cho bọn họ so hắc pháp sư, hàng đầu sư khó đối phó hơn. Nếu như La Vân không quay lại trở về tương trợ, cho dù có Trì Thiên, Thu Lam bọn họ chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Những này cổ người muốn làm sao mới có thể giết chết a? Lăng Y Y huy động trong tay đại đao, đem nhào lên mấy cái cổ người chặn ngang chặt đứt. Đáng tiếc đó căn bản không dùng, gãy thành hai đoạn cổ người, trên dưới hai nửa thân thể. Đã có thể một lần nữa dài hợp, cũng có thể chia ra khởi xướng tiến công, ngược lại là làm Lăng Y Y luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó, nếu không phải Trì Thiên kịp thời bắn ra một đạo tiếng tì bà. Đem nhào tới Lăng Y Y bên cạnh thân cổ người nửa người trên nổ vỡ nát. Chỉ sợ nàng đã bị trảo thương trúng độc, ta cũng không biết, bọn họ cùng ta biết đến cổ người. Có sự bất đồng rất lớn. Thu Lam hồi đáp, khí tức của nàng có chút hỗn loạn. Cổ người một đợt nối một đợt, mãnh liệt mà không gián đoạn thế công, làm nàng có chút đáp ứng không xuể. La Vân vòng trở lại về sau, bọn họ sở thụ áp lực, cuối cùng là nhận được làm dịu, có thể thoáng thở một cái. Mèo đen thì ở thời điểm này, nói cho La Vân phương pháp. Đối phó những quái vật này có hai cái biện pháp, một là dùng lôi điện cùng liệt diễm, đem bọn hắn toàn bộ nhi đốt thành cho bụi, hai là diệt bọn hắn hồn phách. La Vân lập tức có chủ ý, quay đầu hỏi Lăng Tê, ngươi còn có thể phóng ra lôi pháp sao? Có thể, Lăng Tê đáp, sờ soạng cái đan dược nhét vào trong miệng, để khôi phục hao tổn linh lực, lôi pháp có thể diệt đám này quái vật. Vậy lão tử chính là bị ép khô, cũng muốn oanh diệt bọn họ. Tốt, vậy động thủ đi. La Vân tay vừa lộn, lại lần nữa đem lôi ấn ném về giữa không trung. Lăng Tê lập tức cổ động dậy thể nội toàn bộ linh lực phóng ra lôi pháp. Làm trên trời đánh xuống từng đạo lôi điện, đánh trúng lôi ấn về sau. Trong nháy mắt bị tăng lên uy lực, ầm ầm về phía cổ người. Đã biến thành quái vật cổ người, có viễn siêu thường nhân giác quan thứ 6, đã nhận ra trong sấm sét ẩn chứa rất lớn uy năng. Vội vàng tản ra né tránh, mà La Vân sớm đã đem linh khí ngoại phóng, tràn đầy bốn phía rất lớn một phiến khu vực. Theo lôi điện rơi xuống, hắn lại lần nữa thả ra liệt hỏa chú, oanh một chút làm bốn phía biến thành biển lửa. Cổ người tại lôi điện, liệt diễm oanh kích, đốt cháy dưới, lập tức bị tiêu diệt một nhóm. Nhưng càng nhiều cổ người, lại là ỷ vào mau lẻ như la sát quỷ tốc độ. Chạy trốn tới dông tố, biển lửa phạm vi bên ngoài, tránh thoát một kiếp, tính toán đợi đến dông tố ngừng. Biển lửa đốt hết về sau, lại ngóc đầu trở lại. Nhưng mà La Vân đã sớm liệu đến tình huống này. Thôi động linh lực, gọi ra thông hướng phong đô hoàng tuyền cổng vòm. Quát lên, Ngụy Diên ở đâu? Có mặt tướng này, một đạo hét to theo hoàng tuyền cổng vòm bên trong truyền ra. Chấn mặt đất đều đã run một cái. Giết địch, tuân mệnh, cưỡi u linh chiến mã Ngụy Diên theo hoàng tuyền cổng vòm bên trong vọt ra. Ở hắn phía sau đi theo chính là một đội dũng mãnh thiết kỵ. Lại đằng sau thì là mặc giáp cầm qua trọng trang bộ binh. Trong nháy mắt, 5.000 quỷ binh liền xuất hiện ở trong trang viên, cùng những cái kia cổ người đồng dạng. Các quỷ binh cũng là tại dông tố, biển lửa phạm vi bên ngoài, không cần lo lắng sẽ bị ngộ thương. Giết địch, Ngụy Diên phóng ngựa xông về cổ người, trường đao trong tay hoạch xuất ra một đạo yêu dị đường vòng cung, chém trúng trước mặt hắn cổ người. Một đao kia không có thương tổn đến cổ người nhục thân, lại là đem hắn hồn phách một đao chảm diệt, diệt hồn phách. Quỷ dị với người càng thêm am hiểu, giết địch, giết địch, giết địch. 5.000 quỷ binh cùng nhau gầm thét, lấy chỉnh tề trận hình đem cổ người vây quanh, từng bước tới gần, lần lượt chém giết. Mà kỵ binh thì đi theo tại Ngụy Diên sau lưng, qua lại sông trận. Cái này biến cố ra ngoài dự liệu của mọi người, đến mức Lăng Tê đều quên muốn tiếp tục phóng ra lôi pháp, cả người ngốc đứng tại chỗ, há to miệng, sau một hồi mới biệt xuất một câu: vẫn là âm u hệ tiên thần nghiêu bức a, còn không có thành thần liền có nhiều tiểu đệ. Lão tử Thiên Hà Thủy Quân, lão tử Lôi Phủ Chư Tướng, còn có kia một thánh, nhất xuất cùng 36 đem đều ở đâu a? Núp trong bóng tối, vốn là muốn đợi đến La Vân bọn họ bị cổ người làm đến tinh bì lực tẫn thời điểm, trở ra phát động một kích chí mạng ba giòn, cũng bị một màn này cho hoảng sợ đến. Mặc dù trước đó hắn liền thông qua tuyến nhân biết được La Vân truyền thừa là một phủ thành hoàng tọa hạ dạ du thần, thậm chí cũng hoài nghi tới có dấu giếm, cảm thấy không có khả năng thấp như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới La Vân lại có thể đưa tới như vậy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ binh. Sau khi khiếp sợ liền cuồng hỉ, nếu là có thể đem cái này quỷ binh nắm giữ tới trong tay, thực lực của hắn sẽ được đến tăng lên cực lớn. Đây không phải không có khả năng, hắn có chuyển luân vương truyền thừa, hắn còn có một cái bảo bối, nhất định có thể đem nước cờ ngàn quỷ binh nạp làm mình có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.